Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, phần 78. 078, tối hôm qua chương 78 tính. A Ngưng, ngươi lại đây, Thôi Thị vẫy tay làm tiểu nữ nhi đi vào chính mình bên người. Trong mắt trừ bỏ nôn nóng sinh khí còn có rõ ràng lo lắng. Vân Thiên Ngưng nhìn đến mẹ như thế. Vành mắt nhi nháy mắt liền đỏ. Thấp giọng nhu nhu nói. Mẹ, đừng sinh A Ngưng khí, lúc ấy chính mình cũng thực sợ hãi. Chính là vì Thiên Hề ca ca. Không biết sao liền có một cổ thẳng tiến không lùi dũng khí. Dứt khoát kiên quyết tiếp thái tử đưa qua chén rượu uống. Lúc sau đó là không thể cùng mẹ ngôn nói hương diễm hồ nháo, hiện tại còn khó chịu. Thôi Thị trong lòng sớm đã đem Đông Cung vị kia băm thành mảnh nhỏ. Lại lo lắng tiểu nữ nhi an nguy cùng thân thể. Tuy rằng biết có Thiên Hề ở nàng tổng sẽ không chịu ủy khuất. Thẳng đến thấy hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chính mình trước mắt nữ nhi. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng, yên tâm đi. Mẹ, Thiên Hề ca ca đem ta chiếu cố rất khá, Vân Thiên Ngưng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cong hạ thân tử, quơ quơ Thôi Thị cánh tay. Rất có tiểu nãi miêu làm nụng ý vị. Ta biết sai lạp, mẹ, về sau không bao giờ như vậy, như thế nào? Ngươi còn tưởng có về sau? Mẹ mặt thật là thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn hòa hoãn một ít. Hiện nay lại trở nên khói mù trải rộng. Vân Thiên Ngưng vội vàng nhận túng. Không được không được. A Ngưng về sau bảo đảm ngoan ngoãn. Nhất nghe mẹ nói. Ngươi a. Từ trước đến nay nói ngọt. Vân Thiên Ngưng làm nũng công lực ở đối mặt Thôi Thị cùng Bùi Thiên Hề. Khi càng ngày càng tăng. Thôi Thị trong lòng khí sớm tại Bùi Thiên Hề biện bạch khi đã tiêu hơn phân nửa. Hiện giờ bị nàng như vậy kiều kiều ngọt ngào mà một nháo. Không sai biệt lắm tan thành mây khói. Chỉ là còn có chút sự tình muốn hỏi nàng, Thiên Hề. Người chiếu cố A Ngưng cả đêm cũng mệt mỏi. Về trước phòng nghỉ ngơi đi, những lời này. Nàng cần thiết đơn độc hỏi A Ngưng là. Bá mẫu, ta đây đi trước, Bùi Thiên Hề cúi đầu hành lễ. Mang theo A Phong đi ra ngoài. Trải qua Vân Thiên Ngưng bên người khi. Mắt phượng nhẹ nhàng chớp chớp. Vân Thiên Ngưng hiểu ý. Lại sợ mẹ phát hiện. Tiếp theo nháy mắt lại đem đầu thấp đi xuống. Hai má rồi lại nổi lên đỏ ửng tới. Bùi Thiên Hề đi rồi. Thôi Thị trên mặt trọng lại nghiêm túc lên. Lôi kéo tiểu nữ nhi ở một bên lão gỗ đàn mỹ nhân trên giường ngồi xuống. Ánh mắt không giấu vết ở trên người nàng xoay hai vòng. Không phát hiện cái gì khác thường. Tại mở miệng hỏi. A Ngưng, ngươi cùng mẹ nói thực ra, tối hôm qua ngươi cùng Thiên Hề chỉ là ngủ một giấc sao? Nàng trong lòng cân nhắc tìm từ, lại sợ hỏi quá trắng ra chọc nữ nhi nổi giận, liền thay đổi cái mịt mờ. Minh bạch người lại có thể hiểu ngầm hỏi pháp, Vân Thiên Ngưng nháy mắt nghe hiểu. Mới vừa rồi bị Bùi Thiên Hề khiến cho đỏ ửng trở nên càng thêm nùng liệt. Như trong phủ hoa uyển hoa hồng, kiều nghiên ngượng ngùng. Rất là động lòng người, Thôi Thị thấy nàng này phó biểu tình. Trong lòng run lên, ngữ khí cũng trở nên nôn nóng chút. Chẳng lẽ các ngươi, không có, mẹ, ngươi nghĩ đến đâu đi? Vân Thiên Ngưng đại khái đoán được mẹ ý tứ. Vội vàng làm sáng tỏ nói. Chính mình cùng Thiên Hề ca ca là hồ nháo chút. Chính là Thiên Hề ca ca tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp. Còn chưa tới kia một bước đâu, Thôi Thị dẫn theo tâm hơi chút thả xuống dưới. Này hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã. Việc hôn nhân đã định, lại là huyết khí phương cương niên hoa. Chính mình không phải cái loại này cổ hủ cũ kỹ tiên sinh. Có khi thân mật chút đảo cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Chỉ là không thể lướt qua cái kia tơ hồng, A Ngưng. Có một số việc, chính ngươi trong lòng phải có số. Ngươi biết mẹ đang nói cái gì. Ân, Thôi Thị ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình nghiêm túc, đối với chính đắm chìm ở tình yêu vui thích tiểu nữ nhi ân cần dạy bảo ta biết rồi. Mẹ, lòng ta rõ ràng, Thiên Hề ca ca cũng rõ ràng, Vân Thiên Ngưng thè lưỡi. Trong đầu luôn là hiện lên khởi chính mình tối hôm qua cùng Thiên Hề ca ca hồ nháo cảnh tượng. Có chút chột dạ, lại có chút bí ẩn vui mừng, phảng phất là lòng mang che giấu ở mặt nước hạ. Độc thuộc về hai người bí mật, bởi vì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà có vẻ khỉ diễm Liêu Nhân, không muốn cùng mẹ lại đàm luận cái này thẹn thùng đề tài. Vân Thiên Ngưng nói sang chuyện khác. Mẹ, hôm nay như thế nào không nhìn thấy A Cha? Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua thái tử theo như lời. Nàng tò mò hỏi, A Cha tối hôm qua thật sự ở trong cung dự tiệc. Thôi thị nhăn lại mày đẹp, trở lại, trong cung có người truyền lời tới. Người A Cha tối hôm qua bị đồng liêu rót không ít rượu. Thánh thượng săn sóc, làm hắn ngủ lại ở trong cung, nhưng mà đã mau đến buổi trưa. Như thế nào còn không có trở về? Thôi thị trong lòng nghi hoặc, bất quá trước mắt hàng đầu dặn dò trước mắt cái này tổng ái đi ra ngoài chạy loạn tiểu nữ nhi. Miễn cho gặp lại nào đó như hổ rình mồi người, sinh ra khó có thể tưởng tượng tai họa tới. Hiện nay không phải lo lắng ngươi A Cha thời điểm. A Ngưng, đã nhiều ngày không được ngươi lại đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở lại trong phủ đọc sách học quy củ. Ta sẽ làm Lưu Anh nhìn chằm chằm ngươi, nghe mẹ nói như thế. Vân Thiên Ngưng nháy mắt gục xuống hạ khuôn mặt nhỏ, không tình nguyện mà ứng thanh. Là, A Ngưng đã biết, so với bị vạch trần nữ giả nam trang lẫn vào thái học. Chỉ là mấy ngày không thể ra phủ, đã hảo rất nhiều, hảo. Trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hôm nay việc học liền trước phóng. Ta sẽ cùng nữ phu tử nói, thôi thị ngữ khí nhu hòa. Xoa xoa nàng đầu nhỏ, phóng nàng đi ra ngoài, ân ân. Mẹ tốt nhất là Vân Thiên Ngưng trong lòng ấm áp. Lại biết được hôm nay không dùng tới khóa. Ôm mẹ nị oai một hồi lâu, mới vui mừng mà đi ra ngoài, tác giả có chuyện nói. Cuối tuần phi càng hình thức mở ra, xông lên đi, A Ngưng, ta thật là người gặp người thích không đành lòng trách móc nặng nề đâu buông tay. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.